Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1329, chưa hiểu việc đời. Góc truyện audio.com, muốn trách thì trách hắn kỹ không bằng người. Tất cả mọi người cảm thấy những lời này không tật xấu, nhưng nghe như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu, đại huynh đệ ta muốn hay không như vậy ngạo kiểu A cưỡng từ đoạt lý. Cốc Chính Đường hừ lạnh một tiếng, quở mắng, Nam Cung tiên sinh dùng ra linh khí chảm này đây đã thương ngươi vì mục đích cũng không phải muốn giết ngươi, nhưng ngươi kia nhất chiêu rõ ràng chính là bôn giết Nam Cung tiên sinh mà đi. Nam Cung tiên sinh là chế địch mà ngươi là giết người, tính chất hoàn toàn không giống nhau. Không chờ Lâm Hoan phân biệt, Hàn Thiên Sơn trước không vui, ngươi nói hắn là chế địch chính là chế địch sao, ngươi lại không phải Nam Cung phi, như thế nào biết hắn ý đồ. Cốc Chính Đường ngữ, khí cứng lại, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, trừ phi người nọ là người mù, người nói đúng không Quý Long Đầu. Giọng nói rơi xuống đất, hắn liền bình tĩnh nhìn về phía Quý Đông Mẫn. Kỳ thật hắn cũng nhìn không ra Nam Cung Phi là thật muốn sát Lâm Hoan vẫn là gần tưởng đem Lâm Hoan đánh cho tàn phế, có người có thể đầy mặt mỉm cười liền đem người chảm với dưới kiếm, liền sát khí đều không ngoài phóng, người có thể nói người này bổn ý gần là đả thương đối phương sao. Nói trắng ra là, hết thảy điều này đây kết quả tới kết luận, Lâm Hoan hảo hảo mà tồn tại, Nam Cung Phi lại đã chết, đây là khác nhau. Lâm Hoan thắng lợi, Quý Đông Mẫn khẳng định cũng không cam lòng, loại này thời điểm Quý Đông Mẫn tuyệt đối sẽ đứng ở phía chính mình. Không ra Cốc Chính Đường sở liệu, Quý Đông Mẫn lập tức gật đầu nói, không sai, vừa rồi Nam Cung tiên sinh ra tay tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng không sát ý, điểm này phàm là có nhãn lực người đều có thể nhìn ra tới. Quý Đông Mẫn vừa dứt lời, chiêm đài Tĩnh Toàn liền phụ họa nói, Tĩnh Toàn tuy rằng chỉ là truyền kỳ cường giả, lại cũng có thể nhìn ra vừa rồi Nam Cung tiên sinh vẫn chưa đối Lâm Hoan khởi sát ý, kia nhất chiêu linh khí chảm Nam Cung tiên sinh ít nhất để lại 3 phần lực đạo. Lời này vừa nói ra, Lang Chu, Vô Hoa Hòa Thượng đám người sắc mặt đều trở nên quái dị lên, Tĩnh Toàn cũng đã nhìn ra, vì sao chính mình nhìn không ra. Chính mình hẳn là chính là Quý Long Đầu trong miệng không có nhãn lực người đi. Diệp Diệp đám người tức khắc khó thở, bọn họ đoán được chiêm đài Tĩnh Toàn là ở hạt nói bậy, nhưng bọn họ lại không năng lực phản bác bởi vì bọn họ chỉ là võ đạo tông sư cường giả, luận nhãn lực khẳng định so ra kém truyền kỳ. Nhưng là, chí cường giả chi gian chiến đấu chiêm đài Tĩnh Toàn một cái kẻ hèn truyền kỳ cường giả là có thể nhìn ra manh mối. Vô nghĩa đâu, ha ha, Lâm Hoan lắc đầu cười, nghiền ngẫm nói, chiêm đài tiểu thư hảo cường nhãn lực. Chiêm đài Tĩnh biết Lâm Hoan không phải thật sự ở khen chính mình, lập tức nàng liền chân mày một trọn, dùng ánh mắt ý bảo Lâm Hoan tiếp tục. Nếu ngươi nói ngươi vừa rồi nhìn ra Nam Cung Phi ít nhất để lại 3 phần lực đạo, vậy ngươi biết ta kia nhất chiêu để lại vài phần lực sao? Lâm Hoan nhìn thẳng chiêm đài Tĩnh Toàn hai trong mắt chậm rãi hỏi. Này, chiêm đài Tĩnh Toàn nhất thời nghẹn lời, nhưng nàng phản ứng bất mãn, thực mau liền nói, ngươi tự nhiên là ra toàn lực, không sai, Lâm Hoan vừa rồi xác thật là ra toàn lực. Có, Chính Đường gật đầu phụ họa nói, đều là chí cường lúc đầu cường giả, ngươi lại nhất chiêu đem Nam Cung tiên sinh đánh chết, nếu ngươi không phải dùng toàn lực còn có thể là cái gì? Quý Đông Mẫn cũng cười lạnh nói, Lâm Hoan mắt trợn trắng, khinh thường cười to 3 tiếng. Ngươi cười cái gì? Cốc Chính Đường càng xem Lâm Hoan liền càng khó chịu, ta cười các ngươi chưa hiểu việc đời. Lâm Hoan giơ tay từ bọn họ 3 người trên mặt nhất điểm quá, khinh thường nói. Ở đây mọi người tất cả đều vô ngữ. Cốc Chính Đường, Quý Đông Mẫn chưa hiểu việc đời, bọn họ đều là hoa hạ cường lực bộ môn một tay, cái dạng gì việc đời chưa thấy qua. Lâm Hoan dám nói bọn họ chưa hiểu việc đời, trong đầu nước vào đi. Thiên Phạt tiểu đội người đồng dạng khóe miệng vừa kéo, cảm thấy đội trưởng sát thật có điểm cuồng. Vừa rồi ta dùng chính là, đây là sư phụ ta hắn. Tính, không đề cập tới hắn, tóm lại, cái này võ kỹ tổng cộng có 7 bước, mỗi một bước đều sẽ ở phía trước một bước cơ sở thượng tăng phúc nhất định chiến lực, vừa rồi các ngươi cũng thấy được ta chỉ bán ra 4 bước, còn có 3 bước không dùng ra tới, cuối cùng 3 bước một khi dùng ra tới, uy lực ít nhất muốn lại phiên cái mấy lần không ngừng, nói cách khác. Vừa rồi ta để lại ít nhất 9 phần lực. Chiêm đài tiểu thư nói Nam Cung Phi để lại 3 phần lực cho nên đối ta chưa tồn sát ý, ta đây ra tay khi để lại 9 phần lực lại nên như thế nào tính a? Lâm Hoan nhìn chiêm đài Tĩnh Toàn, đĩnh đạc mà nói. Chiêm đài Tĩnh Toàn không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ nói ra như vậy một bộ lý luận, trong lúc nhất thời có chút ngốc, nhưng ngay sau đó nàng liền nói ngươi để lại 9 phần lực ai có thể chứng minh, không chỉ có chiêm đài Tĩnh Toàn ngốc, những người khác đồng dạng bị chấn cái thất điên bát đảo. Để lại 9 phần lực đều có thể một chân đem Nam Cung Phi dẫm thành bánh, nếu là toàn bộ bộc phát ra tới kia chẳng phải là có thể ngạnh hám chí cường trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cường giả. Muốn hay không như vậy nghiêu, không sai, ai có thể chứng minh, Cốc Chính Đường nhìn Lâm Hoan, cười lạnh nói, không cần nói cho ta ngươi có thể cho Phong Viễn Trinh tới chứng minh, ha, Phong Viễn Trinh. Liền tính hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này lại có thể như thế nào, hắn hiện tại đã là tội ác tày trời người, lời nói không có một chút mức độ đáng tin. Quý Đông Mẫn ở bên khinh thường nói, lời này vừa nói ra ở đây mọi người đều ngậm miệng không nói lên. Phong Viễn Trinh là trường sinh hội hội, trưởng sự tình đã truyền đến ồn ào huyên náo, đối với một cái đã từng tộc tiêu nhân vật đột nhiên sa đọa thành vai ác ót, rất ít có người có thể tiếp thu, cũng không ai nguyện ý đi đề cập. Cho nên Phong Viễn Trinh hiện tại cũng coi như là tam đại bộ môn nội một cái cấm kỵ, rất ít có người sẽ đi chủ động đề cập. Quý Đông Mẫn làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, liền tương đương với đem chuyện này đặt ở mặt bàn thượng cho hấp thụ ánh sáng ra tới, làm tất cả mọi người có chút xấu hổ. Rốt cuộc, tam đại đặc thù bộ môn là Phong Viễn Trinh sáng chế kiên A, muốn chứng minh. Có thể A, nếu không hai ta đánh một hồi ta dùng ra toàn bộ, như thế nào? Lâm Hoan sắc mặt nghiền ngẫm nhìn Quý Đông Mẫn, cười lạnh nói. Hiện tại Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cổ tử tà hỏa muốn phát tiết ra tới, rồi lại tìm. Không thấy đường ra, tuy rằng Lâm Hoan cùng Phong Viễn Trinh ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn đối Phong Viễn Trinh cảm tình lại phi thường phức tạp. Một là Lâm Hoan đã từng đem Phong Viễn Trinh coi như chính mình thần tượng, nhị là bọn họ từng có một hồi thầy trò chi duyên, Phong Viễn Trinh còn thế hắn bối không ít hắc hoa. Đệ tam cũng là quan trọng nhất một chút, chính là Phong Viễn Trinh là tiền nhiệm thần cấp đặc công hệ thống ký chủ, từ điểm này thượng Lâm Hoan liền cùng Phong Viễn Trinh có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Hiện tại Phong Viễn Trinh thành đại vai ác còn bị Quý Đông Mẫn làm trò mặt khinh bỉ, Lâm Hoan có thể nào không giận. Này, Quý Đông Mẫn tức khắc do dự lên, vừa rồi Lâm Hoan kia nhất chiêu cho hắn để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Quý Đông Mẫn tuy rằng cảnh giới thượng so Nam Cung Phi cao hơn một cái tiểu giai đoạn, nhưng Quý Đông Mẫn tự hỏi đem hắn đổi làm là Nam Cung Phi cũng không có quá lớn nắm chắc tiếp được Lâm Hoan này nhất chiêu. Nếu đúng như Lâm Hoan theo như lời, hắn còn có thể lại đem này nhất chiêu uy lực tăng lên mấy lần, kia Quý Đông Mẫn tuyệt đối khiêng không được. Thấy hắn không nói lời nào, Lâm Hoan cười đắc ý nói, tới ta chứng minh cho ngươi xem. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan thân mình một túng dựng lên, giữa không trung liên tục bán ra bốn bước, cuồng bạo hơi thở lại lần nữa từ hắn trên người bộc phát ra tới. Thấy vậy tình hình, tất cả mọi người sau này bạo lui ra ngoài. Lâm Hoan xa xa nhìn dưới mặt đất thượng Quý Đông Mẫn, cười lạnh nói, đạp thiên bảy bước thứ năm bước. Oanh, thứ năm bước bán ra lúc sau, Lâm Hoan trên người hơi thở lần thứ hai bạo trướng, trực tiếp vượt qua chí cường. Trung kỳ chi cảnh, cách trương,